Vạn đạo Long Hoàng, chương 592, đến tay, số mệnh chi chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phong Tú có chút nghi hoặc nhìn Lục Minh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nhưng sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên một hồi co rút lại. Chỉ thấy Lục Minh lại vung tay lên. Lại là một đống áo nghĩa tinh thạch xuất hiện trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đầy áo nghĩa tinh thạch. Mỗi một khối đều lóe ra hào quang. Mãnh liệt ý cảnh khí tức phát ra. Lại để cho người mê say. Lúc này đây là thủy thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo nghĩa tinh thạch, thiền, lại là áo nghĩa tinh thạch. Không thể so với này một đống kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch thiếu. Làm sao có thể, người này là ai, trước kia chưa thấy qua. Chẳng lẽ là cái đó nhất cái siêu cấp đại vực đến tuyệt thế thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có khả năng. Hắn vừa rồi cạnh tranh vượt qua vực lệnh bài. Nhất định là mặt khác đại vực đích thiên tài. Khó trách có nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch. Hiện trường lại vang lên kịch liệt tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết, Tần Thanh Phi đẳng nhân. Đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh. Phong hội trường, nơi này có 5.000 thủy thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Cùng 5.000 kim thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, tổng cộng 10.000 khối. Toàn bộ bán đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạo, tốt, tốt, ta toàn bộ đã muốn. 10.000 khối áo nghĩa tinh thạch, ta ra 40.000 cực phẩm linh tinh. Người thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Tú đạo, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một lời đáp ứng. 40.000, đã không thấp, bình quân 2.000 khối. Tương đương với 800.000 cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên trước đó 2.000 khối bán đi 900.000. Nhưng đó là bởi vì Lục Minh tại dơ lên giá cao. Dưới tình huống bình thường, chưa hẳn có thể bán ra 900.000. Nhưng hiện tại số lượng thêm nữa. 5.000 khối một bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Cơ Thương Hội mua về. Tại trắng trợn tuyên dương thoáng một phát. Đến lúc đó tiến hành đấu giá. Nhất định có thể bán ra giá tiền cao hơn. Dù sao, áo nghĩa tinh thạch số lượng càng nhiều. Giá tiền là có tăng phúc đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5.000 khối một tổ. So 2.000 khối một tổ. Càng năng khiến người tâm động. Lục Minh xuất ra nhất cái chữ vật giới chỉ. Đem 10.000 khối áo nghĩa tinh thạch thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó ném cho Phong Tú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Nếu ở bên ngoài, chỉ sợ đã có người ra tay cướp đoạt rồi. Nhưng nơi này là Thiên Cơ Thương Hội. Ai có can đảm này? Trừ phi không muốn sống nữa. Đắc tội Thiên Cơ Thương Hội. Mặc dù là Đế Thiên Thần Cung, cũng bảo vệ không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người. Ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh trên người. Rõ ràng có nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch. Vậy có phải hay không còn gì nữa không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người di chuyển khác tâm tư. Lục Minh vốn cũng không muốn như vậy rêu rao. Nhưng một làm được, tánh mạng chi thủy, hắn nhất định phải có đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, ngày mai, hắn phải trở về đi. Rời khỏi tại đây. Ngược lại không thế nào lo lắng. Lúc này, Lục Minh mới một lần nữa nhìn về phía Tần Thanh Phi. Lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nói, hiện tại, Ta có linh tinh đấu giá a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, Tần Thanh Phi gầm nhẹ. Trong ánh mắt, lộ vẻ lửa giận, lộ vẻ sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3.000 lượng trăm vạn. Tần Thanh Phi cắn răng một cái. Tiếp tục tăng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3.300 vạn. Lục Minh không chút do dự tăng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3.000.400 vạn. Chấm, 3.500 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4.000 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái tử. Lục Minh liền đem giá cả kêu lên 4.000 vạn. Lúc này, Tần Thanh Phi đã toàn thân run rẩy, con mắt đỏ bừng, từ từ chằm chằm vào Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh, cho cha ta truyền âm. Tái điều một đám linh tinh tới. Tần Thanh Phi đối với trung niên đại hán giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lúc này đã không phải là vì tranh đoạt tánh mạng chi thủy rồi, mà là cùng Lục Minh so sánh hăng hái rồi. Nhị thiếu gia, vẫn là buông tha đi. Lão gia vừa rồi truyền đến tin tức, bảo ngươi buông tha cho. 4.000.000, rất cao, không tranh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên đại hán đảo. Cái gì, không tranh được, sao có thể không tranh giành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thanh Phi toàn thân run rẩy, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Như thế nào, không linh tinh sao, không đúng sự thật, tự ngoan ngoãn buông tha đi. Lục Minh cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lại để cho Tần Thanh Phi khí ngực lại là đau xót. Buổi đấu giá hôm nay, hắn xem như bại hoàn toàn rồi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thanh Phi lưu lại một câu, mang theo trung niên đại hán, xám xịt rời đi. 4.000 vạn, còn có, hay không rất cao được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Tú ánh mắt nhìn quét toàn trường. Nhưng 4.000 vạn, làm sao có thể có người ra giá? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Tú liền hỏi 3 tiếng. Cuối cùng đã định, tánh mạng chi thủy bị Lục Minh mua được. Theo tánh mạng chi thủy cạnh tranh kết thúc, trận này kinh tâm động phách đấu giá hội cũng hạ màn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tiểu huynh đệ không biết xưng hô như thế nào, đem làm người tán đi về sau. Phong Tú cầm tánh mạng chi thủy, đi vào số 10 phòng khách quý, cởi mở cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vãn bối Lục Minh, bái kiến Phong tiền bối. Lục Minh liền ôm quyền đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Lục huynh đệ, không cần khách khí, đây là của ngươi tánh mạng chi thủy. Phong Tú đem tánh mạng chi thủy đưa cho Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức lại lấy ra nhất cái chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh nói. Tánh mạng chi thủy 4.000 vạn linh tinh, vừa vặn cùng 1.000 khối áo nghĩa tinh thạch triệt tiêu. Nơi này là 695 vạn cực phẩm linh tinh. Ngươi kiểm lại một chút. Không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Trực tiếp thu, thiên cơ thương hội, trải rộng đại lục, tồn tại vô tận tuế nguyệt. Danh dự tuyệt đối không phản đối. Điểm này, Lục Minh ngược lại là yên tâm đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh, Phi Tuyết cùng Phong Tú cáo từ, đã đi ra thiên cơ bán đấu giá. Lục huynh, tiền tài không để ra ngoài. Lúc này đây ngươi xuất ra nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch, chỉ sợ có ít người đến hơn chút lo lắng. Ngươi phải cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường, Phi Tuyết Khuyên bảo đạo. Tại Hồng Thành bên trong, bọn họ cũng dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Tại Hồng Thành bên trong, đại bộ phận người là không dám đấy. Nhưng không thể bài trừ có người đến bí quá hóa liều. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết đạo. Lục Minh gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết cô nương. Hôm nay ta làm ông chủ. Mời khách, thưởng không thưởng kiểm. Lục Minh mỉm cười, nhìn về phía Phi Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn và Phi Tuyết, bèo nước gặp nhau, nhưng lại đạt được Phi Tuyết nhiều lần chiếu cố. Lục Minh cảm thấy, Phi Tuyết này người bằng hữu, có thể kết giao. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết cũng rất hào sảng đã đáp ứng. Hai người tìm một nhà quán rượu. Thống khoái ăn uống lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huynh, lấy ngươi cái tuổi này. Tựu có tu vi như thế. Chỉ sợ không lâu sau. Leo lên Đông Hoang Thiên Kiêu bảng đều không có vấn đề rồi. Vài chén rượu xuống dưới. Phi Tuyết hai gò má phiêu hồng. Đôi mắt dễ thương đầy nước. Xinh đẹp vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hoang Thiên Kiêu bảng sao? Lục Minh nói nhỏ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn muốn cùng Thiên Kiêu trên bảng Thánh Tinh Thần đánh một trận. Lấy Lục Huynh Thiên Phú, tin tưởng leo lên Đông Hoang Thiên Kiêu bảng, là sớm muộn sự tình. Có lẽ, cũng tham ngộ thêm 2 năm sau số mệnh chi chiến đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết cười yếu ớt. Xinh đẹp thần hoa. Nói thật, Phi Tuyết dung mạo khí chất. Không chút nào tại Tạ Niệm Khanh. Thu Nguyệt, cùng Mục Lan phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lục Minh gặp được trong nữ nhân. Đẹp nhất mấy cái một trong. Số mệnh chi chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh có chút nghi hoặc, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, số mệnh chi chiến, rất quan trọng yếu. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoang đích thiên tài, đều tham gia, không ngớt thị nhân tộc. Thậm chí yêu tộc đích thiên tài, cũng sẽ tham gia. Lục Huynh chưa nghe nói qua sao? Phi Tuyết đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, rõ ràng toàn bộ Đông Hoang đích thiên tài đều tham gia. Lục Minh rất là hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là số mệnh chi chiến. Mỗi 20 năm cử hành một lần. Liên quan đến không chỉ là Đông Hoang nhất cái khu vực. Trung Châu, Nam Minh. Tây Mạc, Bắc Nguyên đều cử hành, chỉ có điều lẫn nhau tầm đó. Không có cạnh tranh, là từng cái khu vực ở trong cạnh tranh. Đến lúc đó, Đông Hoang bốn cái bá chủ cấp thế lực, còn có vô số tiểu thế lực tầm đó. Đến triển khai kịch liệt cạnh tranh, nghe nói phàm là năng theo số mệnh chi chiến bên trong chỗ hết tài năng đấy. Đại bộ phận đều có thể thành là trên đại lục che đời cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tuyết giải thích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.